Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 239, truy tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng đất không người biết được tại một cái khách sạn phòng ngủ dưới, lại tàng có một chỗ sâu đạt lòng đất hơn 10 mét mật thất trông mật thất ánh nến ảm đạm. Hoa Bắc Đường ngồi xếp bằng thùng thuốc bên trong, trên thân nhiệt khí bốc hơi, giữa lông mày bất ngờ hiện ra vẻ thống khổ. Dù cho thân thể bị tắm thuốc bồi dưỡng, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệch. Ông, bên cạnh vách tường hướng hai bên trượt ra, một người chậm rãi đi đến. Tiền diện thư sinh Tô Nghiễn Trần tay cầm một cái bao, đem đồ vật để ở một bên, trầm giọng mở miệng. Có tin tức, Hoa Bắc Đường hai mắt vừa mở. Là ai? Không biết, Tô Nghiễn Trần lắc đầu. Không ai thấy qua diện mục thật của hắn, liền xem như phù gia, cũng ít có người biết được sự tồn tại của người nọ. Bất quá cơ huyền y giáo nhân lời nói, mấy năm trước bọn hắn một vị băng mạch tiên thiên tựu hư hư thực thực đưa tại trong tay người này. Hoa Bắc Đường nhíu mày, hình như có không hiểu. Mấy năm trước tiên thiên, người cùng hắn giao thủ qua, hẳn là minh bạch. Tô Nghiễn Trần mở ra bao khỏa, đem từng loại dược liệu lấy ra. Ví như hữu tâm tính vô tình, lấy thực lực của người kia, vẫn là có khả năng lưu lại một vị tiên thiên. Không sai, Hoa Bắc Đường mắt lộ ra trầm tư, chậm rãi gật đầu. Kẻ này nội công huyền diệu, bộc phát lúc càng có cỗ hơn chí cương chí dương chi lực, vừa lúc băng mạch khắc tinh, lại thêm vô định kiếm. Trừ cái đó ra, còn có hay không tin tức khác? Có, Tô Nghiễn Trần ngẩng đầu, đem dược liệu ném bỏ vào thùng thuốc nói. Mấy năm trước lục phủ diệt linh tố phái, này nhân cũng xuất thủ qua kiếm trảm vạn độc nhất mạch Miêu phu nhân, càng lấy sức một mình dễ dàng áp chế phi kiếm khách Bành Ngọc Nam cùng tư quý kiếm khách Quách Phương. Phía sau tựu mai danh ẩn tích xem bộ dáng là nhất trực giấu ở phù gia tiềm tu. Phù gia, Hoa Bắc Đường ánh mắt âm trầm. Nghĩ không ra, phù du an độc long thương như thế khó chơi, nếu không phải ta di hình hoán ảnh gần như đại thành, một thương kia sợ là có thể muốn mệnh của ta. Chấm, đương nhiên, Tô Nghiễn Trần động tác trên tay một trận, phù gia nhị gia trước kia cũng là tiềm long sổ phượng bảng lên nhân vật phong vân, luận tu vi gần với phù gia lão thái gia. Còn có kia Phương Thu Huyền, vốn cho rằng thân là Phương gia gia chủ tục sự quấn thân, bỏ bê võ kỹ, chưa từng nghĩ cũng lợi hại như thế, ta đánh lén không thành, ngược lại kém chút đem tự mình cũng lưu lại. Hoa Bắc Đường im lặng, hồi lâu mới nói. Lần này, đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ. Khách khí cái gì, Tô Nghiễn Trần chân mày vẩy một cái. Chúng ta thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ tương giao mấy chục năm, ta không giúp ngươi chẳng lẽ còn có thể thấy chết không cứu. Hoa Bắc Đường ánh mắt cụp xuống, nói. Ta muốn giết hắn, vì con ta báo thù, dù cho bản thân bị trọng thương, nói này thoại, hắn vẫn như cụ cắn chặt hàm răng, tức giận giống như thực chất. Sợ là không dễ dàng, Tô Nghiễn Trần tay nâng cái cằm, lắc đầu nói. Không nói trước không ai biết người áo đen kia thân phận, coi như biết lại có mấy người có thể bắt lấy hắn. Tiên thiên cao thủ, nhưng không có như vậy không đáng tiền. Sư đệ, Hoa Bắc Đường định nhãn xem ra, ta biết ngươi vẫn muốn đạt được sư phó truyền ta vạn hoa bí sách. Giúp ta giết hắn, vì con ta ngư câu la báo thù, vạn hoa bí sách chính là của ngươi. Sư huynh, chuyện này là thật, tự nhiên là thật, giữa sân yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghiễn Trần ánh mắt thiểm động, não hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức nói. Ta hỏi qua lục phủ trong tuyến nhân, trước mắt còn không thể xác nhận, đều có ai từ Vân Lâu mượn đọc vô định kiếm. Nhưng, có thể thử nghiệm một con đường khác tử, con đường nào tử, Hoa Bắc Đường hai mắt sáng lên. Hắn biết tự gia sư đệ tuy là thực lực tu vi không bằng tự mình, nhưng tâm tư, lại nhất là linh động. Người áo đen mấy lần lộ diện, đều cùng Mạc Cầu có quan hệ. Tô Nghiễn Trần híp mắt mở miệng, bất luận là năm đó Vạn Chu Sơn, linh tố phái diệt môn, vẫn là lần này vì giải quyết ôn dịch. Hiển nhiên, người kia cùng Mạc Cầu quan hệ không tầm thường, rất có thể Mạc Thần Y đối với hắn có ân cứu mạng, lúc này mới khắp nơi giúp đỡ. Còn như người áo đen cùng Mạc Cầu vốn là một người. Không ai sẽ nghĩ tới. Mạc Thần Y y thuật tinh xảo, danh truyền toàn bộ Đông An phủ, niên kỳ cũng không lớn, tất nhiên là sở trường y đạo. Sao lại có tâm tư nghiên cứu cái khác, thậm chí đồng dạng siêu quần bạt tủy. Không sai, Hoa Bắc Đường chậm rãi gật đầu, sư đệ là nghĩ cầm xuống Mạc Thần Y, bức bách người kia hiện thân. Có thể nhất thí, Tô Nghiễn Trần gật đầu, đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Lại đến đây, Hoa Bắc Đường cũng là mày nhăn lại, Tô Nghiễn Trần hẳn là sư huynh đã đổi quần áo tẩy đi khí tức càng vận kình liễm tức, vì sao vẫn là bị nhân tìm được. Đổi chỗ địa phương đi, Hoa Bắc Đường bất đắc dĩ thở dài. Xem ra trên người của ta bị hạ thủ đoạn không chỉ linh tố phái thiên lý truy hồn hương, may mà đi tìm tới thời gian càng ngày càng dài, tiếp qua 2 ngày, mặc kệ thủ đoạn gì hẳn là cũng mất hiệu lực. Cũng thế, Tô Nghiễn Trần cũng thở dài. Là Hạ cong ngón búng ra, kình lực đánh trúng khai quan, cửa hông mở ra, hắn một tay chế trụ thùng thuốc độn nhập trong đó. Trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Trên tiểu lâu, hai người ngay tại đối ẩm, Phù gia nhị gia Phù Du An, Phương gia gia chủ Phương Thu Huyền, Lục phủ nương tử thân quân thống lĩnh Nhiếp Kiều, ngoại vật quản sự La Nhất. Một người thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lắc đầu, thả ra trong tay chung rượu, âm mang cảm khái. Không tính che giấu cao thủ tựu có bốn vị tiên thiên, lần này, Lục phủ có thể nói là đại thủ bút. Mạnh huynh, ngươi định làm như thế nào? Đối diện một người xanh xao vàng vọt, hốc mắt lõm, hỏi. Tuy là mấy cái này địa phương có thật có giả, nhưng cũng không ít huyền y rào ám tử cứ như vậy bỏ. Không phải, lại như thế nào? Mạnh huynh một mặt nho nhã, nghe vậy cười nhạt. Chỉ là xuất hiện bốn vị này, cũng đã đầy đủ khó chơi, huống chi đằng sau còn có một vị Lục nhị tiểu thư áp trận. Đúng rồi, thành âm hắn một trận, nghiêm mặt xem ra. Tô huynh, ngươi xác định hắc sát giáo món đồ kia, hiện nay ngay tại Lục nhị tiểu thư trong tay. Trước mặt vị này hình dáng không gì đặc biệt hán tử, rõ ràng là trước đó không lâu tại đây hiện thân thiên diện thư sinh Tô Nghiễn Trần. Này nhân thuật dịch dung có thể xưng kinh người, sợ sẽ là thân cận người quen, cũng sẽ không nhận ra. 8-9 phần 10, Tô Nghiễn Trần gật đầu. Ta có mấy vị bằng hữu tại Lục phủ địa vị không thấp, bọn hắn từng tận mắt nhìn đến nhị tiểu thư trong nội viện xuất hiện trùng trùng dị trạng, cùng Mạnh huynh miêu tả nhất trí, hẳn là đang tế luyện bí bảo. Tô huynh quả thật giao du rộng lớn, để cho người ta bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh huynh cười chắp tay, lại than nhẹ một tiếng, nói. Đáng tiếc năm đó ở Phượng Đầu Sơn, ta đã từng tham dự cướp đoạt món kia bí bảo, cuối cùng thất bại trong gang tấc. May mà vật kia vốn là tế luyện khó khăn, không được hắc sát giáo bí pháp, chúng ta có được cũng sử dụng không lớn. Phía dưới bắt đầu, hai người nghiêng đầu chỉ thấy đường phố phía dưới thượng, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện hơn 20 vị trang phục nữ tử. Những cô gái này từng cái dung nhan bất phàm, dáng người thướt tha, lại cõng đao kiếm. Vừa hiện thân, trên đường dài tựu tràn ngập túc sát chi khí. Chỉ có Tam Ngũ Hành Nhập, lúc này thân thể cứng đờ, có nhân càng là trực tiếp hai mắt khẽ đảo đã hôn mê. Lên, một tiếng khẽ kêu, hơn 20 người liền như là thì phát ra mũi tên, bổ nhào phía trước một chỗ viện lạc. Chỉ là hơn 20 người, lại cũng là nữ tử, nhưng này tức công kích lại có một cỗ bách chiến xa trường, vạn quân công kích chi ý cong. Phía trước 7 người xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, tại trong chốc lát xé rách vách tường, chấn vỡ núi đá, xinh xinh chém ra một đạo đường bằng phẳng. Hậu phương mấy người thân hình vọt tới trước, trường đao như vòng, tựa như đạo đạo răng cưa, hướng phía trước điên cuồng chuyển động. Ầm ầm, chỉ một thoáng, phía trước phòng viện sụp đổ, toái thạch vẩy ra, đao quang kiếm ảnh cơ hồ bao phủ gần nửa viện lạc. Đập vào mắt chỗ, đều là gào thét tung hoành kinh khí. Trong nội viện một chút dãy rụa tại chúng nữ trước mặt cơ hồ không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền đem nghiền nát. Cứ nghe tại Lục phủ tứ đại binh chủng bên trong, lấy nương tử thân quân nhân số ít nhất chưa bao giờ có đủ quân số thời điểm, nhưng thực lực lại là tối cường. Tô Nghiễn Trần hai mắt nheo lại, âm mang cảm khái. Thực lực như thế, phụ là võ đạo sát trận, coi như tiên thiên cao thủ lâm vào trong đó, sợ cũng nhất thời khó thoát. Không sai, Mạnh huynh gật đầu, cơ hồ gần nửa cũng là nhị lưu cao thủ, không hổ là Lục phủ tinh nhuệ. Tô Nghiễn Trần khẽ nhíu mày. Trong sân người, đều là huyền y giáo nhiều năm nằm vùng quân cờ, như vậy bị nhân tàn sát, đối phương thái độ tựa hồ quá mức dễ dàng. Giống như giết không phải người của mình. Oanh, trong nội viện mặt đất đột nhiên nứt ra, một đạo hắc ảnh vọt mạnh mà xuất, song trường huy động trong nháy mắt đánh bay mấy vị nương tử thân quân. Bóng đen thân như điện thiểm, trường thế như rồng gầm thét, lại lấy sức một mình, làm cho chúng nữ trở về thù. Tiên thiên, Tô Nghiễn Trần hốc mắt nhảy một cái, cơ hồ tại chỗ đứng lên. Các hạ là ai? Phù Du An thanh âm không biết từ đâu truyền đến, cực kỳ ngưng trọng. Cản trở Lục phủ làm việc, chẳng lẽ muốn chết? Âm chưa lạc, hai đạo nhân ảnh đã là từ chỗ tối xông ra, thương ảnh, trường pháp gào thét xông tới giết. Xuất hiện người kia cũng không tính cùng hai người liều mạng, bức lui nương tử thân quân, thân thể nhoáng một cái tựu hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn đi, lưu lại cho ta, chấm, phía trước quát truyền đến, một bóng người xinh đẹp vọt mạnh chân trời, thân kiếm run lên, như khổng tước khai bình bao trùm một phương. Nương tử thân quân phó thống lĩnh, Nhiếp Kiều. Tránh ra, bóng đen giống to, thân hình vọt mạnh, làm sao Nhiếp Kiều cũng không phải là kẻ vớ vẩn, trong lúc nhất thời căn bản thoát khỏi không được. Hô hấp ở giữa, hậu phương hai vị tiên thiên cũng lao đến. Tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen gầm thét dưới tình thế cấp bách lại không cách nào ẩn giấu thực lực, một tay hư bổ, một vòng tử khí từ hắn trên người toát ra, trong chớp mắt tăng vọt tứ phương, đạo ý tung hoành tứ ngược. Dù cho tam vị tiên thiên cộng đồng chặn đường, lại cũng động tác một trận, bị bóng đen ngạnh sinh sinh xông ra một con đường sống. Tử Nhật Đao Quyết, Tô Nghiễn Trần hốc mắt cuồng loạn, biểu lộ đại biến. Tử Dương Môn Tiên Thiên, hắn là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy à, đối diện Mạnh Huynh cười tiếp lời. Lục Phủ dẫn binh tiểu sát huyền y giáo người, lại tại nơi này phát hiện Tử Dương Môn Tiên Thiên cao thủ, người nói có kỳ quái hay không? Thế nhưng là, Tô Nghiễn Trần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tử Dương Môn cũng không đáp ứng. Lời còn chưa dứt hắn tự tỉnh ngộ lại. Tử Dương Môn xác thực không có đáp ứng huyền y giáo, cái này sự tình hắn biết, đối mới biết, Tử Dương Môn cũng biết. Nhưng, Lục Phủ không biết, mà lúc này giờ phút này, có hay không đáp ứng còn có cái gì quan hệ? To như vậy Tử Dương Môn tiên thiên bất quá 3-4 người, mỗi một vị đều có thể đại biểu Tử Dương Môn ý nghĩ. Đối với Lục Phủ tới nói, Tử Dương Môn tiên thiên xuất hiện ở đây, ý vị như thế nào không nói cũng hiểu. Ta đã sớm nói, Mạnh Huynh lắc đầu thở dài, một mặt cảm khái. Lục Phủ tuyệt sẽ không buông tha Tử Dương Môn, Trang Môn chủ lại vẫn cứ không tin, liền không biết hắn tiếp xuống định làm như thế nào. Nói, đứng dậy đứng lên, Mạnh Mỗ không có khả năng trơ mắt nhìn xem vị kia xảy ra chuyện, liền đi trước nhất bộ, Tô Huynh xin cứ tự nhiên. Tô Nghiễn Trần không có lên tiếng, cách đó không xa nóc nhà lên Phù Du An, Phương Thu Huyền bọn người, đồng dạng sắc mặt quỷ dị, trần chờ một lát nhưng lại không thể không tiếp tục đuổi giết. Không bao lâu, rất nhiều cao thủ nhao nhao truy tung bóng đen rời đi, lưu lại Phù, Phương hai nhà hạ nhân quét dọn chiến trường. Tô Nghiễn Trần ánh mắt phức tạp, lắc đầu, dự định đứng dậy rời đi. Lúc này, phía dưới xuất hiện một người để hắn ánh mắt sáng lên, nguyên bản rời đi động tác biến đổi. Mạc Cầu, khóe miệng hiện cười, hắn vặn vẹo cái cổ, khuôn mặt tại đây nhất biến, hóa thành một vị phổ thông thông nam tử trung niên, mắt nhìn Mạc Cầu chỗ cất bước đi xuống lầu. Có đôi khi có nhân thật sự là không trải qua nhắc tới, trước đó không lâu mới vừa vặn nhắc lên, lúc này tựu xuất hiện ở trước mặt mình. Tiền cho không lấy, phản thụ tội lỗi a, phế tích bên trong, Mạc Cầu vừa lúc thu được một tin tức tốt. Đồ vật tìm được, cách chương.